Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, truyền tống. Thành công, vì cái gì chúng ta lại truyền tống sai lầm a? Vượt qua 8.000 mét cao mỏng manh khí quyển bên trong. Kỵ sĩ phát ra như là như mổ heo kêu thê lương thảm thiết. Này kêu thảm tại như thế độ cao y nguyên trung khí 10 phần. Đủ để chứng minh kỵ sĩ thân thể tố chất tốt đẹp. Bởi vì những thế giới kia hạm đội tồn tại. Một bên khác, cho dù là thân ở cao mấy ngàn thước không, đồng thời không có dù nhảy tình huống. Pháp sư như cũ tại trong lúc bối rối cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Bọn chúng chất lượng quá lớn, vặn vẹo thời không nhưng là không có đạo lý a. Chúng ta làm sao còn tại thế giới tinh hà ranh giới xung quanh? Từ Nostradamus đại pháp sư chế tác, trực tiếp liên thông vạn giới tế tự tràng truyền tống tín tiêu. Dựa theo lẽ thường tới nói, hoàn toàn có thể vượt qua tất cả đa nguyên vũ trụ. Trực tiếp đem bọn họ 5 người truyền tống về đi, cho dù là thế giới hạm đội vặn vẹo thời không, cũng không đến mức chỉ truyền tống khoảng cách ngắn như vậy. Thánh chức người cùng luyện kim thuật sư không nói gì. Hai người đều trầm mặc mở ra chính mình cánh thánh trước người triển khai là một đôi thường gặp. Thánh quang cánh chim, to lớn màu vàng kim nhạt quang rực tại xuất hiện một nháy mắt liền triệt tiêu to lớn hạ xuống lực. Khiến thánh trước người vững vàng dừng lại giữa không trung mà luyện kim thuật sư nhưng là thân thể. Phía sau bọc thép co vào, sau lưng của hắn huyết nhục một trận nhúc nhích. Sau đó tại ngắn ngủi trong mấy giây liền bày ra, ngạnh hóa, biến thành một đôi giống như chuồn chuồn côn trùng cánh chim. Hắn như nhau lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn thuận tay tiếp nhận đang sa xuống Chris, ha. Titan cánh chuồn chuồn, ta trước mấy ngày vừa mới lắp đặt. Hắn có chút dương dương đắc ý khoe khoang nói, nhắc tới cũng kỳ quái, lĩnh chủ đại nhân xây dựng cái kia. Nhân loại tiến bộ kỹ thuật tổ, thế mà không có nhiều người. Ta dễ như trở bàn tay liền cướp được cải tạo lần này cơ hội. Vậy thật đúng là đa tạ ngươi a. Chris có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta biết bay, đừng bám ta phần gáy thịt. Nha, một bên, thi triển ra phi hành thuật pháp sư cũng bắt lấy còn tại hô to gọi nhỏ kỵ sĩ. Năm người lơ lửng giữa không trung. Triển khai một hồi ngắn ngủi trò chuyện, mau chóng ẩn nấp lên tới. Đây là Brice ý kiến. Lúc này hắn đã sử dụng dẫn lực đấu khí giảm bớt chính mình thể trọng. Tịnh ở giữa không trung chế tạo một cái ngưng thực dẫm chân chỗ. Đứng vững sau đó, Brice chau mày. Hắn có chút bất an nhìn về phía sau lưng màu đen thiên khung. Dồn dập nói. Những cái kia tám chân nấm kỹ thuật mức độ rất cao. Chúng ta tịnh không có truyền tống quá xa. Nếu như quá mức chủ quan, đối phương rất có thể tìm được chúng ta. Đội trưởng nói không sai. Người thi pháp cũng gật gật đầu. Hắn theo bản năng sờ soạng một lần treo ở bên hông pháp trưởng. Sau đó tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta cũng phải mau chóng xác định cái này thế giới tọa độ. Sau đó tận khả năng gửi thư tín trở về Microp. Không phải vậy chúng ta liền bị vây ở cái này thế giới. Đại khái nói chính là như thế hai điểm. Không có người có cái khác nghi vấn. Tại mọi người xác định rõ tiếp xuống hành động về sau. Năm người tổ liền bắt đầu hướng xuống đất hạ xuống. Nơi này là một cái ở vào thế giới tinh hà ranh giới chỗ tinh thần thế giới. Lòng bàn chân đại lục là một khỏa to lớn vô cùng hình tròn tinh thần. Mà tại hạ xuống nửa đường, mắt sắc thánh trước người phát hiện một tia không đúng. Hắn thấp giọng nói, chờ một chút, các ngươi trông, nơi này, tựa hồ là cái sinh mệnh thế giới. Nghe thấy hắn, mọi người nhất thời liền cùng nhau cúi đầu, nhìn mình dưới chân đại địa. Quả thật đúng là không sai. Ở vào dưới người bọn họ, thế mà thật là một cái tràn ngập sinh cơ lục sắc tinh cầu. Có thể trông thấy, cao thấp chập trùng dãy núi trải rộng toàn bộ đại lục. Màu xanh da trời trên biển có màu trắng đám mây ngay tại cuồn cuộn. Nặng nề lục sắc như là một tầng che phủ, đem tất cả lục địa chiếm cứ, thậm chí còn có thể nhìn ra, tại trải rộng đại lục toàn cảnh trong rừng rậm, lại có 10 cái cực lớn đến dị thường. Nó độ cao thậm chí có thể so với một số núi nhỏ cự hình cây cối tồn tại. Những này cây cối đỉnh cao lóe ra rõ ràng ma lực hồng quang. Từng vòng cầu vồng vờn quanh tại tán cây xung quanh. Ca ngợi thất thần, tức khắc, thánh trước người không khỏi lệ nóng doanh tròng. Chẳng lẽ chúng ta rốt cục muốn phát hiện một cái bình thường? Có ma lực sinh mệnh thế giới sao? Chẳng biết tại sao, xem như nhất tinh nhuệ tinh anh tiểu đội. Năm người tổ mỗi lần ra ngoài thăm dò đều không gặp được chuyện gì tốt. Nhớ lại, đừng nói tiến triển thông thuận. Bọn hắn trên cơ bản là một bước một nấc thang. Chân sơ qua duỗi dài một chút, liền muốn đánh ngã bên trên một phát. Lần thứ nhất thăm dò, cực đoan hoàn cảnh số một thế giới. Tao ngộ hắc vụ tập kích. Nếu như không phải có hồn vực sâu cầu cùng rất nhiều truyền kỳ cứu chàng, kém chút toàn diệt. Thứ hai, ba lần thăm dò, không có giá trị gì hoang vu thế giới, chỉ là ngẫu nhiên gặp một chút địa chấn, núi lở, mưa to bão tuyết bão cùng núi lửa phun trào các loại thiên tai mà thôi. Cũng coi là tiểu đội ứng đối lên tới thoải mái nhất hai lần. Lần thứ tư thăm dò, tại nguyên thủy hải dương thế giới tao ngộ hình thể vượt qua ngàn mét siêu cự hình sinh vật, bá chủ. Cá mực, nếu như không phải thuyền cá đủ lớn, mũi sừng đủ rắn chắc, năm người kém chút bị nó nuốt sống, cùng trong cơ thể nó ký sinh trùng đấu trí đấu dũng. Lần thứ năm thăm dò, nguy hiểm nhất một lần, tại hoang nguyên thế giới tao ngộ nguyên thủy ma thú thú triều tập kích. Nếu như không phải vừa lúc có thích hợp đạo cụ thôi miên nhãn kính có thể thôi miên thú nhóm, tất cả mọi người muốn bị xé nát, mà lần này tiến về thế giới tinh hà cuối cùng thăm dò hoạt động. Lúc đầu cũng chỉ bất quá là phổ thông trinh sát thế giới số liệu. Ngoại trừ cách microp xa một chút bên ngoài, có lẽ là an toàn nhất nhàn hạ bất quá nhiệm vụ nhưng ai có thể tưởng đạt được. Bọn hắn ngay từ đầu liền truyền tống thất bại, sau đó chạy đến một đám cao cấp dị giới văn minh xào huyệt. Kém chút liền bị siêu hồn đoạt phách, tìm ra có quan hệ với microp thế giới tư liệu. Thánh chức người như nhau đã đối với mình tiểu đội vận khí tuyệt vọng. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Cái này lại một lần truyền tống thất bại, thế mà đem bọn họ đưa đến một cái bình thường rừng cây sinh mệnh thế giới. Cũng chớ cao hứng qua sớm. Một bên khác, kỵ sĩ lại là nói lầm bầm. Có trời mới biết những này thực vật có ăn hay không thịt. Ai, ngươi đánh ta làm gì? Không nói kỵ sĩ cùng thánh chức người ở giữa không trung đánh lên chuyện này. Năm người tổ vận khí không tệ. Kỵ sĩ miệng quạ đen không có phát động. Đám người hạ xuống. Đích thật là một mảnh phổ thông rừng rậm. Không ăn thịt, sẽ không động, cũng không có gì dã thú cư trú. Nhìn qua 10 phần hòa bình. Thậm chí có chút hòa bình quá mức, vô cùng an tĩnh rừng cây chỗ trống bên trong, là một mảnh trần trụi ra mặt đất cao ngất nham thạch địa. Mặt đất đều là rêu xanh cùng rải rác lùm cây, chính vì vậy, khu rừng rậm rạp mới không có lan tràn tới, mà đáp xuống này phiến nham thạch trên mặt đất 5 người cũng có thể bằng vào độ cao ưu thế. Nhìn chung quanh 4 phía rừng rậm tình huống. Quái sự, hạ xuống sau đó, đoàn đội bên trong am hiểu nhất sinh vật học luyện kim thuật sư đem phía sau Titan chuồn chuồn. Cánh chim thu hồi, hắn tới gần xung quanh cây cối, có chút kỳ quái vuốt ve vỏ cây. Sau đó nói khẽ, những này cây, cùng microp thế giới thực vật rất giống. Gì đó rất giống, người thi pháp lúc này ngay tại Bắc gửi thư tín thiết bị. Hắn thuận miệng hỏi một câu, ngoại hình sao? Theo ta được biết, bởi vì trật tự cộng minh nguyên nhân, mảnh thế giới này trong tinh hà, tuyệt đại bộ phận thực vật đều là cái bộ dáng này. Không, không chỉ là bề ngoài. Luyện kim thuật sư từ bên hông khải giáp bao khỏa chỗ móc ra một cái bằng sắt ống hút, hắn đem ống sắt cắm vào cây bên trong, sau đó rút ra. Luyện kim thuật sư tỉ mỉ quan sát cây dịch, ánh mắt tịnh mở ra đầu khôi mặt nạ, hít thở một lần không khí chung quanh, sau đó nếm nếm cây dịch vị đạo. Tức khắc, sắc mặt của hắn biến thành 10 phần cổ quái. Này này, các ngươi mở ra đầu khôi. Hắn xoay đầu lại, lớn tiếng đối với mình đồng bạn nói. Không khí nơi này, cùng microbe thế giới giống nhau như đúc. Hơn nữa nơi này cây cối, cũng là cùng microbe bên trong đồng loại thực vật hoàn toàn tương tự cái chủng loại kia. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn chính là một loại cây. Mặc dù nói, luyện kim thuật sư ưa thích đem chính mình cải tạo người không ra người thú vật không thú vật. Thậm chí nội tạng đều đổi 2 vòng, nhưng hắn não tử trí ít vẫn là nhân loại. Bình thường công việc cũng hết sức chăm chú phụ trách. Cho nên bao gồm Chris tại phía trong 4 người đều nguyện ý tin tưởng hắn. Người thi pháp dẫn đầu đem đầu khôi gỡ xuống. Hắn vẩy tóc, hít sâu không khí chung quanh. Tức khắc, hắn liền khiếp sợ đảo mắt xung quanh rừng rậm. Kinh ngạc nói, chân thực, nơi này khí quyển tổ hợp cùng microbe thế giới cực đoan tương tự. Duy nhất có khác biệt. Hay là bởi vì microbe thế giới không khí khá là đục ngầu. Đúng là như thế, thánh trước người gật gật đầu. Hắn lúc này cũng đem thánh quang cánh chim thu vào, sau đó lấy xuống đầu khôi. Thánh trước người ngửi ngửi một bên lá cây vị đạo, rất tươi mát, rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì hỗn độn ô nhiễm. Bất quá vì cái gì thế giới tinh hà khu vực biên giới thế mà lại có như thế một cái cùng microbe thế giới tương tự như vậy dị thế giới. Không chỉ là thánh trước người, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chuyện này xác thực 10 phần cổ quái. Có thể là trong lúc nhất thời, ai cũng không có cách nào cho ra đáp án. Mà lúc này, luyện kim thuật sư phát hiện, nhóm người mình đội trưởng Chris thế mà một mực không có phát biểu ý kiến, mà là đứng ở một bên. Không biết mân mê lấy cái gì đó. Cho nên, luyện kim thuật sư liền nhanh chân đi tới Chris bên cạnh. Dự định nhắc nhở một chút đối phương tham dự thảo luận. Phân tích một chút giờ đây tình trạng. Nhưng ngay tại luyện kim thuật sư đi tới Chris bên cạnh người thời điểm, hắn lại nghe thấy đối phương đang dùng một loại dị thường nôn nóng ngữ khí tự lẩm bẩm. Không đúng. Chiến sĩ trẻ tuổi trong tay cầm đã biến thành màu xám truyền tống tín tiêu. Lúc này, hắn ngay tại sử dụng đấu khí kích hoạt tín tiêu nội bộ trang bị. Từ đó thu hoạch kỹ càng truyền tống ghi chép. Luyện kim thuật sư nguyên bản còn tưởng rằng Chris là định tìm ra lần này truyền tống thất bại ghi chép. Tiến tới đảo ngược đẩy ra nhóm người mình vị trí tọa độ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể thu được microbe thế giới tiếp xuống cứu viện, nhưng là hắn sai. Bởi vì luyện kim thuật sư rất nhanh liền nghe Chris câu nói tiếp theo. Truyền tống, thành công, khó có thể tin ngữ khí, xen lẫn một loại nào đó chưa biết khủng hoảng. Chris ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, chúng ta không có thất bại. Tín tiêu thành công truyền tống, có thể là thành công. Cái này sao có thể? Bọn hắn đang thoát ra thời không thông đạo thời điểm nhìn thấy hư không một màn ngôi sao đầy trời. Mỏng manh như là không tồn tại. Không hề nghi ngờ, bọn hắn còn tại thế giới tinh hà ranh giới. Bởi vì truyền tống thất bại, cho nên bọn hắn vừa lúc bị đầu nhập vào cái này không đáng chú ý nho nhỏ thế giới. Nếu như nói, này cũng có thể gọi thành công. Như vậy thất bại hài tử coi như nhiều lắm. Có phải hay không là ta truyền tống tín tiêu sai lầm? Nghĩ như vậy tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đã vờn quanh tại bên cạnh hắn còn lại 4 người lúc này. Kỵ sĩ, thánh trước người, người thi pháp, luyện kim thuật sư 4 người cũng đã lấy ra chính mình truyền tống tín tiêu. bọn hắn đều là dùng riêng phần mình siêu phàm lực lượng kích hoạt tín tiêu ghi chép, từ đó thu hoạch tin tức. Tức khắc, mấy giây sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô vang lên. Gì đó, thế mà thật là truyền tống thành công. Không thể nào, làm sao lại như vậy? Chúng ta không có phạm sai lầm. Truyền tống tín tiêu triển lộ kinh người sự thật. Trong nháy mắt liền khiến tất cả mọi người ở đây hỗn loạn không gì sánh được. Tất cả mọi người không thể tin tưởng. Nhóm người mình truyền tống thế mà không có thất bại. Nhưng vì cái gì? Truyền tống tín tiêu cũng không phải ngẫu nhiên truyền tống quyển trục. Nó có thể là cùng vạn giới tế tự tràng tọa độ tương liên truyền kỳ cấp ma pháp đạo cụ a. Giống nhau như đúc lớn tức thành phút, giống nhau như đúc thực vật. Có thể nơi này không phải microp. Kỵ sĩ nhìn chung quanh bốn phía rừng cây, hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem xung quanh quen thuộc cây cỏ. Hô hấp lấy cùng microp thế giới không khác nhau chút nào không khí. Kỵ sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói, nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Không có người trả lời hắn vấn đề, mà cùng lúc đó, phương xa rừng cây ở giữa, có thể trông thấy, có một đạo sombra nằm nhoài trên cành cây, chính cầm một cái ống dài, yên lặng quan sát năm người tổ động tác. Quan sát kéo dài một đoạn thời gian rất dài, tại hắn xác định 5 người tịnh không có tại hạ xuống sau đó, lập tức bày ra hành động lúc, cái này mảnh khảnh hình người sombra, cứ như vậy nhẹ nhàng xoay người lui lại, lặng lẽ biến mất với quần sâm bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.